Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, giấu ở nơi nào, bất kể là Trúc Tùng và người khác, vẫn là thiên cơ tinh trên chúng nhân đứng xem, thậm chí coi như là Bói Thị Xương, vào lúc này, đều là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm, vùng này nguy cơ từ phía. Đem Trúc Tùng bọn bốn người toàn bộ vây khốn, không thể động đậy hoang mạc. Tần Tinh vậy mà một bước không sai, hơn nữa còn là lấy tốc độ cực nhanh, liên loại này bình an vượt qua. Quan trọng hơn là Tần Tinh căn bản không có thi triển tinh mệnh thuật, không có đi bói toán suy đoán mảnh sa mạc hoang vu này bên trong đến tột cùng chỗ nào mới là an toàn, chỗ nào mới là nguy hiểm. Hắn có phải hay không bay qua? Không có khả năng. Trong hoang mạc khẳng định không thể phi hành. Nếu không mà nói, những người khác làm sao sẽ bị vây khốn? Ta chỉ là nhìn thấy hắn cặp mắt hóa thành vòng xoáy. Vừa rồi tại bên trong thung lũng kia, hắn cũng đồng dạng là lấy cặp mắt hóa thành vòng xoáy, sau đó liền không tên tỉnh táo lại. Hiện tại cũng là như vậy, mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Mà lúc này một cái chính đang tinh không bên trong không ngừng xuyên qua, hướng về thiên cơ tinh vực chạy tới người trung niên, nhìn đến tinh vân bên trên hiện ra Tần Tinh hình ảnh, trên mặt chính là lộ ra vẻ sùng bái, trong hai mắt càng là bắn ra cuồng nhiệt quang mang nói: Chủ nhân, mộng yểm chi thuật đã đại thành, so sánh ta lúc đầu thi triển thời điểm, mạnh vạn lần vượt quá. Cùng lúc đó, thiên cơ tinh trên tinh hạnh cũng là trầm giọng mở miệng nói: Nếu như ta không có đoán sai mà nói, thiên đạo hiệu sử dụng, hẳn đúng là mộng yểm chi thuật. Tinh hạnh âm thanh, đủ để cho tất cả mọi người đều biết nghe được. Mà đối với mộng yểm chi thuật, đại đa số tu sĩ vẫn có nghe thấy, thậm chí đã từng đích thân trải qua. Vì vậy mà trên mặt bọn họ cũng đều là lần lượt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Là Tần Tinh xuyên qua mảnh sa mạc hoang vu này, phương pháp chính là lấy mộng yểm chi thuật. Thoạt nhìn Tần Tinh tựa hồ là một bước chưa dừng, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua mảnh sa mạc hoang vu này. Nhưng mà trên thực tế, hắn chính là đã làm vô số nằm mơ, hơn nữa tại trong mộng trải qua vô số lần tử vong. Tựa như cùng năm đó hắn đang bước vào bản nguyên tinh vực, gặp được phù văn kia chi địa thì mộng đạo tôn Tưởng Duệ chính là lấy đồng dạng phương pháp tìm được con đường chính xác. Tần Tinh đem mảnh sa mạc hoang vu này dẫn vào mình mộng cảnh, sau đó đi trục vừa bước lên trong hoang mạc mỗi một vị trí, cho nên thăm dò ra vị trí nào là an toàn, vị trí nào lại là nguy hiểm. Money loại này trong hoàn cảnh, mộng yểm chi thuật xác thực so với tinh mệnh thuật đến càng thêm phương tiện cùng đơn giản. Đương nhiên, cũng chỉ có truyền thừa một lực lượng bản nguyên Tần Tinh mới có thể làm được. Nghĩ lúc đó Tưởng Duệ vì tìm con đường chính xác, chẳng những tốn thời gian thật dài, hơn nữa tiêu hao rất nhiều. Chính là Tần Tinh tại trong nháy mắt đã hoàn thành. Tuy rằng lúc này Tần Tinh sắc mặt cũng có chút tái nhợt, dù sao tại trong mộng cảm nhận được mình vô số lần tử vong, tuyệt đối không phải là cái gì cảm giác tốt đẹp, nhưng mà trừ chỗ đó ra, cũng không có gì đại sự. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt tòa này giống như bàn tính một dạng to kiến trúc lớn. Tinh không chi nhãn mở ra, tinh hồn chi lực cũng là phóng ra, nhìn một chút phụ cận đây có còn hay không nguy hiểm còn lại. Tại không có bất kỳ phát hiện nào sau đó, Tần Tinh cũng lần nữa dùng mạng tinh chặt đứt một hồi cát hung. Mãi đến xác nhận tại đây hẳn đúng là không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Đương nhiên, cũng có khả năng vẫn có nhân vật nguy hiểm. Bất quá lấy Tần Tinh thực lực, lại là không cách nào cảm giác được. Tần Tinh xoay người lại, hướng về phía Trúc Tùng và người khác nói, chư vị ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào trước tìm hiểu ngọn ngành. Kỳ thực bằng vào mộng yểm chi thuật, Tần Tinh hoàn toàn có thể mang bốn người bọn họ toàn bộ đều cứu ra. Nhưng mà tại không cách nào xác định bản tính này kiến trúc là có hay không liền hoàn toàn an toàn. Điều kiện tiên quyết, Tần Tinh không còn dám bất chấp nguy hiểm, chẳng để bọn hắn trước hết đợi tại trong hoang mạc. Ít nhất tương đối mà nói vẫn là an toàn. Mọi người tự nhiên cũng không sẽ sinh lòng bất mãn, bởi vì hẳn là bọn họ tài không bằng người. Bất kể là tại trên thực lực, vẫn là tại tinh mệnh thuật trên, Tần Tinh đều so với bọn hắn mạnh hơn. Thậm chí ngoại trừ rất ít người ra, những người khác trong suy nghĩ đều đã cho rằng Tần Tinh chính là lần này tinh mệnh đại hội vô địch rồi. Sài Anh Anh lớn tiếng nói, Thiên Sư Thúc, ngươi cẩn thận một chút. Tần Tinh gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, vươn tay ra, đặt ở phía trước tòa kiến trúc này hình tám cạnh trên cửa. Chậm rãi dùng sức, đem đại môn đẩy ra. Đại môn bên trong, vẫn là cái gì đều không cách nào nhìn thấy. Mà Tần Tinh hơi trầm ngâm, liền thành thật trực tiếp bước vào. Tại Tần Tinh tiến nhập tòa này bàn tính hình kiến trúc trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vừa mới bị hắn đẩy cửa ra, lần nữa ầm ầm đóng cửa. Chẳng những Trúc Tùng và người khác không nhìn thấy Tần Tinh, hơn nữa ngay cả vận mệnh màn sáng bên trên cũng sẽ không hiện ra trong kiến trúc bộ phận tình hình. Đây là có chuyện gì? Làm sao không nhìn thấy? Đúng vậy a, chờ tới bây giờ Thiên Tề thật vất vả tiến vào Thiên Cơ Tinh Thần Phủ đệ, nhưng cái gì đều không thấy được. Đối với Thiên Cơ Tinh Thần Phủ đệ, tuyệt đối là bất luận người nào đều muốn chứng kiến kỳ nội bộ phong thái. Nhưng mà đột nhiên không nhìn thấy, cái này tự nhiên là để cho mọi người rối rít bất mãn lên. May vào lúc này, Mệnh Sư Minh Minh Chủ âm thanh lại vang lên lần nữa nói, chư vị bình tĩnh chớ nóng, Thiên Cơ Tinh Thần bên trong phủ có đến Thiên Cơ Tinh Thần lưu lại lực lượng bảo hộ, bản tọa thực lực có hạn, thật là không cách nào đem tại trong ảo cảnh hiện ra, cho nên kính xin chư vị kiên nhẫn chờ đợi. Minh Chủ tự mình giải thích, cuối cùng cũng đám đông tâm tình trấn an xuống. Hơn nữa hắn nói cũng là sự thật, Thiên Cơ Tinh Thần đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, hắn lưu lại hạ lực lượng bảo hộ há lại dễ dàng như vậy hóa giải. Tần Tinh tự nhiên không biết những chuyện này, lúc này hắn đã thân tại kiến trúc nội bộ mà quay đầu đánh giá bốn phía, trên mặt không nén nổi lộ ra thán phục chi sắc. Toàn bộ trong kiến trúc bộ phận cấu tạo cũng là hình tám cạnh, kỳ thực nói trắng ra là giống như là một cái bát quái đồ một dạng. Tổng cộng có 8 căn phòng, mỗi căn phòng đại biểu bát quái một trong. Nhìn rồi chỉ chốc lát sau, Tần Tinh lúc này mới bước theo thứ tự tại đây 8 cái trong phòng tạt qua lên. Tuy rằng tại đây xác thực chính là Thiên Cơ Tinh Thần năm đó chỗ ở mới, nhưng mà mỗi cái trong phòng bố trí nhưng cũng bình thường, tựa như cùng bình thường gia đình một dạng. Tần Tinh nhìn thập phần tỉ mỉ, tinh hồn chi lực cùng tinh không chi nhãn cũng từ đầu đến cuối không ngừng tại những này trong phòng qua lại tuần tra qua lại, tìm kiếm khả năng tồn tại bất kỳ vật gì hoặc là bất kỳ đầu mối nào. Nhưng mà đến lúc hắn đem 8 căn phòng toàn bộ chuyển xong sau, ngoại trừ lại tìm đến 2 kiện tinh khí ra, nhưng cũng lại không có phát hiện chỗ gì đặc biệt. Mà điều này cũng làm cho hắn không nén nổi nhíu mày. rơi vào trầm tư. Nếu mệnh sư Minh Minh Chủ hoặc là Thánh Tâm bọn họ có ý an bài mình đi tới nơi này, khẳng định như vậy không phải là vì để cho mình tìm tinh khí, tựa như cùng mình lúc trước phỏng đoán một dạng, hẳn đúng là có vật gì là bọn họ không cách nào đạt được, nhưng mà chỉ có mình có thể đạt được. Chính là bản thân đã xem xong nơi có địa phương, ngoại trừ đã nhận được ngự linh ấn ra, không phát hiện gì khác nữa. Lẽ nào bọn họ muốn chính là ngự linh ấn? Hơn nữa, đây ngự linh ấn cùng thiên cơ tinh thần còn không có quan hệ gì, hoàn toàn là một đời mình lưu lại. Ngự linh ấn tuy thần kỳ, nhưng là đối với mệnh sư Minh Minh Chủ hoặc là Thánh Tâm lại nói, tác dụng hẳn cũng không lớn. Quả thực không cần thiết tốn công tốn sức như vậy đem ta đưa tới. Nhất định hẳn đúng là còn có đồ gì khác, chỉ là cuối cùng giấu ở nơi nào đâu. Tần Tinh vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục quay đầu đánh giá bốn phía, mãi đến ánh mắt của hắn vô ý thức lướt qua chân mình hạ. Đây, Tần Tinh thân thể đột nhiên lại lần nữa run nhẹ, vừa nói, thân hình cũng đã bay lên trời, đứng ở bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn đến vừa mới mình đứng lập vị trí. Đó, bất ngờ có đến một bức thái cực đồ. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.